Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1138. Sự thật 111 các ngươi chính mình ngoạn đi. Đằng đằng, trước mắt đây là cái gì tình huống? Trong phòng nhân bao gồm máy tính màn hình kia đầu cầm hông chén rượu Phi Ưng đều không có phản ứng. Lại đây, Phi Ưng tổ vũ khí tiên tiến trình độ là mọi người đều biết. Thế cho nên Phi Ưng tổ này phản nhân loại khủng bố tổ chức như vậy càn rỡ. Lại như trước không có người nào người dám xuống tay với bọn họ. Bởi vì ai cũng không biết bọn họ trong tay còn có thể nắm như thế nào con bài chưa lật. Phi Ưng tổ che chắn trong phạm vi. Đến nay đều còn không có một quốc gia có thể phá giải. Phi Ưng đã sớm đối duy nhất có thể đối hắn sinh ra uy hiếp Diệp Thiều Hoa mộ đi chi kiêng kỵ không? Thôi, hắn dùng đến đối phó này hai người vũ khí nhất định so với bên ngoài lưu thông Phi Ưng tổ vũ khí. Cao cấp, ở đây nhân ai cũng sẽ không phủ nhận. Ở đồ thời trước 10 giây thời điểm mỗi người đều cảm giác được tử vong sợ hãi. Khả trước mắt, ngay tại cuối cùng cửu giây không đến thời điểm, Diệp Thiều Hoa cơ hồ tưởng đều không có tưởng liền đem này bom giải quyết. Nếu đổi lại những người khác. Hoặc là này hắn thời điểm, ở đây nhân tuyệt đối không có như vậy giật mình, Diệp Cách cùng Tiểu Quang những người này cũng không biết nhiếp giống hệt nhóm người này nhân. Thân phân, nhưng Nam Đảo cùng mộ đi chi nhân lại là phi thường rõ ràng. Diệp Thiều Hoa mang đi ra binh, hiện tại cơ hồ mỗi người ở chính mình lĩnh vực đều triển tài năng trẻ. Nhiếp Hằng ở thương pháp cách đấu thuật thượng thiên phú không cao. Nhưng là hắn ở chế tác vũ khí đã có độc đáo thiên phú. Lúc trước chọn lựa thời điểm Nam Đảo nhân cũng không coi trọng Nhiếp Hằng năng lực. Ngay từ đầu danh sách thượng không có hắn, là Nhiếp lão đảo chủ chính mình hơn nữa đi. Nhưng là Nhiếp lão đảo chủ khi đó cũng thực phiền này đồng lứa tư chất. Có lẽ là vì trong tay mang theo Diệp Thiều Hoa thiên tư quá mức xuất chúng. Tái làm cho hắn đi mang này thiên phú xa xa không như Diệp Thiều Hoa nhân khi. Hắn liền phiền đến không được, cuối cùng một cỗ não tất cả đều ném cho Diệp Thiều Hoa. Nhiếp Hằng cũng không phụ Diệp Thiều Hoa dạy, ở vũ khí phương diện này tạo nghệ cực cao. Các đại thế gia cùng với quốc gia không biết mời bao nhiêu thứ Nhiếp Hằng. Nhưng mà Nhiếp Hằng lại một cái cũng không có đáp ứng. Diệp Thiều Hoa ở Nam Đảo khi hắn chính là Diệp Thiều Hoa người hầu. Sau lại, nàng ra đảo, hắn liền thay Diệp Thiều Hoa coi chừng Nam Đảo. Khả dù vậy, ngoại giới cũng còn nhiều mà nhân ra chịu tỉnh Nhiếp Hằng thiết kế vũ khí. Nhiếp Hằng tinh thông đối với súng ngắm cùng các loại đạn dược. Có thể nói như vậy, trừ bỏ Phi Ưng tổ, ngoại giới công nhận chính là Nhiếp Hằng chế tác thiên phú. Cho nên vừa mới thời trước bom đi ra sau, tận mắt đến Nhiếp Hằng theo đổ thời trước 2 phút đến cuối cùng 10 giây cũng chưa triệt. Gần nhất còn sót lại không đến cửu giây thời gian lại bị cũng phơi nắng nói giải quyết dễ dàng. Đây mới là những người khác sở cảm giác được khủng bố địa phương. Vẫn là người sao, ngay cả mộ đi chi đô không khỏi nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Mà máy tính kia đầu đã muốn mỉm cười chuẩn bị nghênh đón nhất dài hủy diệt tính đại nổ mạnh Phi Ưng. Còn bưng chén rượu, cho tới bây giờ còn không có phản ứng lại đây. Nhiếp Hằng vốn đã muốn tâm ý nguội lạnh, hận Nhiếp Cẩn Du giúp đỡ Phi Ưng làm cục, cũng hận chính mình năng lực không đủ. Đã xảy ra như vậy biến chuyển sao? Hắn sửng sốt một chút sau đó đột nhiên phản ứng lại đây. Châm chọc nhìn về phía tần số nhìn chung Phi Ưng, xem ra các ngươi Phi Ưng tổ vũ khí cũng cứ như vậy sao? Phi Ưng ánh mắt trên người Diệp Thiều Hoa chành trong chốc lát. Sau đó hung ác nham hiểm đơn phương chặt đứt liên tiếp. Một hồi liên quan đến đối với sinh mệnh nguy cơ chuyện tình giải trừ. Bên này không khí như trước im lặng, Diệp Thiều Hoa còn đứng ở đâu bom hẹn giờ địa phương. Hơi hơi lại gần cái bàn, ánh mắt hơi hơi thủy, một tay tháo xuống trên cổ tay thông tấn khí, cầm trong tay có một chút mỗi một hạ truyền, Nhiếp Hằng khoảng cách nàng gần nhất, hắn ánh mắt còn hồng, lúc này phản ứng lại đây, hắn dùng lực kéo kéo khóe miệng, Diệp tiểu thư, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu nghiên cứu bom, Diệp Thiều Hoa hẳn là ở Thùy đôi mắt tưởng cái. Gì, nghe được Nhiếp Hằng thanh âm khi, mới phản ứng lại đây, hơi hơi nâng mâu, nghĩ nghĩ, sau đó nói, vẫn thực thích, quả thật là vẫn thực thích, chính là nàng ở Nam đảo yếu việc làm có rất nhiều. Cũng không có nhiều lắm dư thời gian, thẳng đến ở mau mặc thời điểm, không có nhiều như vậy cần ước thúc, nàng mới được đền bù mong muốn, không chỉ có đi nghiên cứu chiến kỳ, còn đem người ta kỳ giáp đại tá bát khối đông sách tây sách. Diệp Thiều Hoa chậm gì gì nghĩ, không biết, nhìn đến hắn như vậy, Nhiếp giống hệt nhân muốn miễn cưỡng cười, đều cười không nổi, Diệp Thiều Hoa chậm gì gì nghĩ chính mình chuyện tình. Đổ cũng không có rất chú ý, có thể cùng Phi Ưng hợp tác, Nhiếp Cẩn Du tự nhiên cũng biết Phi Ưng tổ một ít bản sự. Ở Phi Ưng nói chính mình trốn không ra sao, nàng cũng sẽ không từ chối. Trạm Tư A tại chỗ chờ chết, khả nàng thật không ngờ Diệp Thiều Hoa hội đột nhiên ra tay. Nhất dài nguy cơ như vậy hóa giải, nàng mở lớn miệng nhìn Diệp Thiều Hoa, trước mắt rốt cục phản ứng lại đây. Gặp những người khác lực chú ý đều trên người Diệp Thiều Hoa. Lập mã muốn vụng trộm chạy ra đi, nhưng mà Diệp Cách cũng không biết Phi Ưng tổ năng lực. Cũng không biết Nhiếp Hằng là ai, càng không biết Diệp Thiều Hoa có thể đem Phi Ưng tổ bom hẹn giờ dỡ xuống có bao nhiêu khủng bố. Cho nên hắn tầm mắt luôn luôn tại Nhiếp Cẩn Du trên người. Nhìn đến nàng muốn chạy, Diệp Cách lập mã liền kháp ở của nàng cổ. Đôi hồng giống như theo địa ngục gian trốn tới ác quỷ. Âm chắc chắc nói, ngươi muốn đi thế nào? Bởi vì Diệp Cách thanh âm, những người khác cũng phản ứng lại đây. Nhìn về phía Nhiếp Cẩn Du phương hướng. Ta, Nhiếp Cẩn Du vừa nhấc đầu, vừa lúc nhìn đến đối diện Mộ Đi Chi nhìn nàng. Ánh mắt giống như nhiễm huyết, hàn ý trải rộng toàn thân. Nhất thời gian một câu đều nói không nên lời. Khóe miệng ngập ngưng nửa ngày. Diệp Cách thủ càng thu càng chặt, Nhiếp Cẩn Du lần đầu tiên cảm giác được tử vong khoảng cách đã biết sao gần. Nàng lúc này mặt đã muốn ứ tử, nói không nên lời một câu, đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Nhị Thúc. Nhiếp Nhị Thúc biết trước mắt phòng mọi người hận chính mình hận phải chết. Chỉ có thể đi cầu Nhiếp Cẩn Hoài. Cẩn Hoài, ngươi đi van cầu Diệp Tiểu Thư, cầu nàng không muốn giết tỷ tỷ ngươi. Đó là ngươi hiện tại duy nhất thân tỷ tỷ a. Nhiếp Cẩn Hoài đã muốn khóc đủ, hắn đờ đẫn nhìn về phía Nhiếp Nhị Thúc, thì thào nói, tỷ tỷ mệnh là mệnh, Diệp tỷ tỷ mệnh liền. Nhiếp Cẩn Hoài đóng nhắm mắt, tựa hồ có chút gian nan, sẽ không là mệnh sao? Ngươi nói ta tiểu, ta không biết các ngươi ý tưởng, khả gia gia từ thời điểm ta tứ tuổi, khi đó bàng chi nhân cảm thấy gia gia đã chết. Ta cùng tỷ tỷ liền dễ khi dễ, mạnh hơn thường tỷ tỷ môn chủ vị, bảo vệ ta cùng tỷ tỷ, là Diệp tỷ tỷ ta thiên phú không tốt, không có người nguyện ý dạy ta. Diệp tỷ tỷ nàng ra đảo về sau, mỗi lần đều đã làm cho Nhiếp Hằng cho ta mang nàng cho ta huấn luyện bảng. Viết rất cẩn thận, tràn đầy vài tờ giấy, Nhị Thúc, nếu không phải có chúng ta liên lụy, Diệp tỷ tỷ nàng, nói tới đây. Nhiếp Cẩn Hoài căn bản là nói không được nữa. Hắn tuy rằng tiểu, khả hắn nhìn xem so với Nhiếp Cẩn Du so với Nhiếp Nhị Thúc yếu rõ ràng nhiều. Nhiếp Nhị Thúc lúc này cũng tưởng nổi lên Nhiếp Cẩn Du đối Diệp Thiều Hoa làm chuyện. Hắn sửng sốt một chút, cũng thật không ngờ Nhiếp Cẩn Du hội đối Diệp Thiều Hoa như vậy ngoan. Nhưng là hắn ý tưởng không giống với. Nhiếp Nhị Thúc căn bản là không tin trên thế giới làm thực sự có người đối quyền thế chút không. Động tâm ni hơn nữa trên đảo kia một đám tân một thế hệ nhân tối thờ phụng là Diệp Thiều Hoa. Này một cái họ khác nhân, đối Diệp Thiều Hoa duy mệnh là từ. Nhiếp Nhị Thúc sợ trên đảo sẽ ở bọn họ nơi này sói mòn. Nam đảo từ nay về sau đều là họ khác người. Khả những lời này hắn lúc này không tốt tái cùng Nhiếp Cẩn Hoài nói. Chỉ có thể động chi lấy tình hiểu chi lấy để ý. Này gian trong phòng nhân mỗi một cái đều nhận thức Diệp Thiều Hoa. Biết Nhiếp Cẩn Du đối Diệp Thiều Hoa làm nhiều chuyện như vậy. Kia Nhiếp Cẩn Du còn có thể sống sao? Nhiếp Cẩn Hoài bây giờ còn nhỏ, mới cửu tuổi, Nếu là Nhiếp Cẩn Du ra chuyện gì? Nhiếp Cẩn Hoài cửu tuổi như thế nào tiếp quản Nam Đảo? Nhiếp Nhị Thúc biết chính mình cân lượng. Hắn đảm đương này lượng chỉ có thể đảm đương một cái mưu sĩ. Nam Đảo môn chủ hắn biết chính mình căn bản là không có cách nào khác đảm nhiệm mà ni Nhiếp Nhị Thúc nhìn Diệp Cách Mãn nhãn sát khí. Sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua vài bước xa chỗ Mộ Đi Chi. Cảm thấy khí lạnh từng trận. Diệp Cách hắn không biết, cũng không có ở quốc tế thượng nghe qua tên của hắn. Nhiếp Nhị Thúc cũng không lo lắng. Hắn lo lắng là Mộ Đi Chi. Năm đó Diệp Thiều Hoa tái như vậy dưới tình huống Mộ Đi Chi đâu có thể đem nàng cứu ra. Trước mắt lấy Mộ ra thế lực, Nhiếp Cẩn Du lại cùng Phi Ưng Tổ cấu kết mưu sát. Nhiếp Nhị Thúc không cần suy nghĩ đều có thể biết Nhiếp Cẩn Du kết cục. Có thể làm cho Mộ Đi Chi thu tay lại chỉ có Diệp Thiều Hoa. Trước mắt có thể làm cho Diệp Thiều Hoa mềm lòng cũng chỉ có Nhiếp Cẩn Hoài. Nhiếp Nhị Thúc tái vắt hết óc nghĩ yếu như thế nào tài năng thuyết phục Nhiếp Cẩn Hoài đi khuyên. Diệp Thiều Hoa, ở mọi người trầm mặc thời điểm, Diệp Thiều Hoa rốt cục có động tĩnh. Nàng tựa hồ là hiểu rõ rồi chứ cái gì. Đứng thẳng thân thể, cầm trong tay thưởng thức thông tin biểu một lần nữa mang về tới trên cổ tay. Sau đó đi phía trước mặt đi rồi hai bước, vỗ vỗ Diệp Cách bối làm cho hắn buông ra Nhiếp Cẩn Du. Theo tiến vào này phòng ở bắt đầu, Diệp Thiều Hoa lần đầu tiên nhận thức còn thực sự nhìn về phía Nhiếp Cẩn Du. Ta tâm hoài bất quỹ, nàng này trạng thái có chút không thích hợp, Nhiếp Nhị Thúc đột nhiên ngẩng đầu. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút bất an, đã thấy Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, khẽ cười một tiếng, tốt lắm, về sau Nam Đảo, các ngươi chính mình ngoạn đi. Hết chương.